bên nhau trong một mái nhà. Người ơi hãy là rơi thương, đang nhau cơn tuyết vẫn vương, dù đi khắp nẻo trăm đường, bên nhau góc sợi chỉ tình, chung khâu ao rãnh gia đình, mình cùng mái tấm mền lo ấm qua băng giá mùa đông. Sức sống gia đình ta là cánh môi dây vì ta, sức sống gia đình ta là ba mối trong một tình, sức sống gia đình ta là biết nỗi dây tình xa, sức sống gia đình ta tình gió chan hoa khắp nơi. Bên nhau trong một mái nhà, người ơi hãy là rơi vui hân hoan cho khắp muôn nơi, nhà vơi bớt nỗi u buồn, bên nhau góc sợi chỉ nồng, đàn tim nối kết tươi hồng, vợ chồng con cái hiệp nhau sáng lên hạnh phúc bền lâu. Sức sống gia đình ta là kết nối dây vì ta, sức sống gia đình ta là ba mối trong một tình, sức sống gia đình ta là biết nỗi dây tình xa, sức sống gia đình ta tình giá chan hòa khắp nơi. Hãy subscribe.